xuyên nhanh những năm tháng xuyên vào chuyện làm ruộng. Chương 48, thế giới một kiều nữ nhà đồ tể 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó hai đứa con dâu của đại phòng và tam phòng còn rất ý kiến, cảm thấy con gái của nhị phòng mặc đồ quý giá hơn con mình, sau lưng còn lẩm bẩm, nói rằng cũng không biết con bé này lấy đâu ra lắm bệnh, không có số công chúa nhưng lại sinh ra một đống bệnh công chúa. Hôm nay Bảo Bảo đi cắt cỏ heo với đại nha đầu, nó cõng giỏ trúc nặng đi về hai chuyến, dây thừng thô mài đi mài lại trên vai. Bảo Bảo đâu thể chịu nổi, còn có những vết xước trên người, nhất định là bị cỏ tranh trên sườn núi cắt vào. Từ Kiều Nương cảm thấy hôm nay con gái chịu tội lớn rồi. Chuyện này, Lô Miêu Thị không trả lời được, bà ấy cảm thấy con dâu suy đoán không bất kỳ vấn đề gì. Nhưng ban đầu đại nha đầu đề nghị các muội muội cùng giúp làm chút việc trong nhà, cũng là bà ấy đồng ý, nghiêm khắc mà nói bây giờ Bảo Bảo bị bệnh, tổ mẫu như bà ấy phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Đứa bé này bị thương nặng như vậy sao không nói một tiếng chứ, không phải ngày thường cô yếu ớt nhất sao? Trên người hơi xước là đến trước mặt bà ấy giả vờ đáng thương, dễ lừa một miếng kẹo. Bây giờ bị thương nghiêm trọng như vậy lại im thiên thít. Lô Miêu Thị suy đoán, có lẽ là Bảo Bảo quá hiểu chuyện rồi. Cô biết những vết thương nhỏ này sẽ không khiến người lớn lo lắng, mà hôm nay bị thương như vậy sẽ khiến nãi nãi và cha mẹ đau lòng, vì vậy cắn răng nhẫn nhịn, bằng không thể giải thích chuyện này nữa. Bà ấy càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán ra sự thật, trong lòng càng thương tôn nữ Bảo Bảo này. Cái gì là hiếu thảo, đứa bé như Bảo Bảo mới gọi là cực kỳ hiếu thảo. Thật ra sự thật không phức tạp như bà cụ nghĩ. Chỉ có thể nói đầu óc của Lô Bảo Bảo tạm thời bị thức ăn ngon lấp đầy, đầu tiên là cây lau sậy, thêm lòng heo chua cay, cô không có thời gian nhận ra đau đớn trên người. Đến lúc ngủ, ngược lại cảm thấy đau rồi, nhưng lúc đó cơ thể đã thích ứng với độ đau đớn đó, lúc buồn ngủ càng đau hơn. Cô nghĩ dù sao vẫn có thể chịu được cơn đau trên người, không bằng ngủ một giấc trước. Cách chương.